xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5696, Thế giới ma pháp truyền thuyết 45. Khóc chuyện audio.com. Đường quả đoán sơ qua. Mervin phải tại trong phòng ngây ngốc 3 ngày. Ngày thứ 2, Perstas tìm đến nàng nơi này, đem một chút luyện dược ủy thác giao cho nàng. Vì tới gặp đường quả, Perstas còn đem chính mình ẩn giấu đi một phen, chính là sợ có người phát hiện cái kia thần bí luyện dược sư ở chỗ này. Đem đồ vật đưa đến, đường quả để hắn 10 ngày sau tới lấy thuốc, Perstas liền đi, sau đó thời gian bên trong đường quả liền bắt đầu luyện dược. Thỉnh thoảng sẽ chú ý một cái trong bầy. Margaret cùng nàng nói, đã đem trong vương cung công chúa vụng trộm bắt đi, bỏ vào hắc ám xâm lâm bên trong, tại sắp xếp của nàng bên dưới. Hiện nay những này công chúa ngay tại trải qua một chút đau khổ. Tại nơi đó nàng thiết trí rất nhiều cửa ải. Rất nhanh những này đám công chúa bọn họ liền không có không đi suy nghĩ lung tung. Tránh khủng hoảng. Margaret chế tạo ra là Molin đem những này công chúa mang đi. Liên quan tới những cái kia cùng Molin có quan hệ quý tộc tiểu thư, Margaret cũng là lợi dụng biện pháp này. Trong đó, nàng còn hỏi đường quả muốn Molin hình ảnh, sau đó hỏi xích tiêu muốn khôi lỗi người giấy. Đường quả cuối cùng minh bạch Margaret muốn làm cái gì. Margaret, ta đem các nàng giam chung một chỗ, lại dùng khôi lỗi người giấy biến thành Molin bộ dạng cùng các nàng cùng một chỗ sinh hoạt. Các nàng hiện tại kiên định không thay đổi cho rằng là Molin đem các nàng mang vào trong rừng rậm cuộc sống vui vẻ. Thậm chí tự nguyện viết thư đưa về nhà, để người trong nhà không cần lo lắng các nàng. Giáo hoa, Polita quốc vương cùng những cái kia quý tộc có phản ứng gì sao, Margaret? Không có cái gì phản ứng. Đều không có an bài người đi tìm, còn rất vui lòng, xem ra Molin là thật cho bọn hắn chỗ tốt, đem bọn hắn nhà nữ nhi mang đi, không có chút nào sốt ruột. Margaret, trong rừng rậm thật tốt náo nhiệt a, những người kia tập hợp một chỗ, liền không có dừng lại qua, các loại lục đục với nhau, thế mà chính là vì một cái Molin, bất quá, các nàng rất nhanh sẽ minh bạch. Đây là một kiện không có chút ý nghĩa nào sự tình. Ta sẽ cho bọn họ an bài các loại lợi hại tuấn Mỹ vương tử xuất hiện. Để các nàng cảm thấy cùng Molin dây dưa căn bản chính là một lựa chọn sai lầm. Margaret, đúng, Harrow cùng Aaron còn chưa có xuất hiện. Không biết bọn họ có thể hay không xảy ra chuyện. Molin nhưng tại một bên đây. Alia, người phải chú ý điểm. Mặc dù cái kia hai tên gia hỏa rất chán ghét, Margaret cũng không hy vọng bọn họ gặp phải nguy hiểm, bị Molin tính toán mất đi tính mạng. Giáo hoa, nhà ta tiểu thống tử một mực đi theo Molin, hắn không có cơ hội tổn thương Harrow cùng Aaron, trừ phi, bọn họ là gặp phải mặt khác nguy hiểm. Đương nhiên, ta cảm thấy lấy bọn họ một cái pháp thánh, một cái kiếm thánh thực lực, căn bản là không có khả năng gặp phải cái khác nguy hiểm. Làm sao đều có thể bảo mệnh, Margaret. Vậy ta liền yên tâm. Alia, ta không cùng ngươi nhiều lời. Ta muốn đi trong rừng rậm đi dạo. Suy nghĩ một chút cho những cái kia các tiểu thư an bài cái gì kịch bản. Đường quả bên này cũng muốn luyện dược. Liền cùng trong nhóm người tạm biệt. Trong phòng bắt đầu chế thuốc. Mãi đến Mervin gian phòng bên trong xuất hiện động tĩnh, đường quả mới dừng lại, mở cửa đi ra, chờ ở phòng của hắn cửa ra vào, cửa rất nhanh bị mở ra, Mervin đi ra, hiện tại Mervin so trước đó ánh mắt càng thêm sáng tỏ. Rõ ràng có thể cảm giác được trên người hắn khí tức không đồng dạng. Nhất là ma pháp nguyên tố xung quanh rất thân cận Mervin. Phảng phất chỉ cần Mervin nhẹ nhàng vẫy chào, ma pháp nguyên tố liền có thể chạy vào trong cơ thể của hắn. Alia, ta thành công. Mervin thực tế là không nhịn được, lao ra ôm đường quả. Cảm ơn ngươi. Mervin nhớ ra cái gì đó, lại đem đường quả buông ra. Là ta quá kích động, bất quá ta là thật rất muốn ôm ngươi. Không phải ôm một hồi, mà là một mực ôm. Không có khôi phục kiếm khí hắn, căn bản không dám nói những lời này. Hiện tại, hắn có như vậy một chút tư cách, Đường quả theo hệ thống không gian bên trong lấy ra rất nhiều quyển sách. Mervin, hiện tại ngươi phải chuyên cần luyện tập kỹ năng bên trên. Đây là kiếm phổ cùng ma pháp thư tịch. Đúng vậy, thực lực ngươi bây giờ đánh không lại Molin. Nghe đến cái này, Mervin nắm tay, cầm sách, ta sẽ vượt qua hắn. Chúng ta đi trên núi A, ta triệu hoán một ít ma thú đi ra cho ngươi thí luyện. Đường quả nói, Mervin rất nghiêm túc gật đầu, cho rằng dạng này tốt nhất. Hệ thống quay đầu nhìn xuống bên này, liền thấy như thế một màn, thật là một cái tiểu tử ngốc. Hắn yên lặng nhổ nước bọt, Ngân Hào đại nhân hẳn là sẽ không biết rõ đi. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh, mên bá, không hậu cung, chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma cách chương.